Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1295, rất nhiều phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương Thành Hàn mặc tiếng nói vừa ra, trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện không thể tin thần sắc. Kỳ Xuyên tuy nói cùng Cửu Diệu Thành cách nhau rất xa, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về Thiên Tinh Đế Quốc thành thị, bọn họ tự nhiên có nghe thấy. Các loại viễn siêu tầm thường đan dược hiệu quả hàng hóa, có thể xung làm vũ khí ma huyễn điện thoại di động, mấu chốt nhất vẫn là có thể thay thế tu luyện trò chơi. Nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói, căn bản không có máy sẽ đích thân đi khởi nguyên thương thành thể nghiệm một phen. Bây giờ nghe Hàn Mặc nói những thứ này cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng đoàn đội, mà lại có lẽ vị kia thần bí lão bản cũng ở trong đó, đầu tiên xuất hiện suy nghĩ cũng là hắn đang nói đùa. Kỳ Xuyên có cái gì? Linh lực mức độ đậm đặc không bằng Cửu Diệu Thành, bốn phía không có mùa đông phúc địa cũng liền cảnh sắc so sánh có đặc điểm, trời đông giá rét chi nguyệt chính là đặc hữu tuyết phong cây nở rộ mùa vụ. Vị kia thần bí khởi nguyên thương thành lão bản tổng không lại bởi vì muốn du lịch cho nên mới đi tới nơi này a, Hàn Mặc ngươi xác định những người kia thật là khởi nguyên thương thành khách hàng. Thiếu niên mặc áo lam nuốt ngụm nước bọt, hắn hiện tại trong lòng có chút nghĩ mà sợ chính mình vừa mới làm cái gì. Hơn nữa còn chuyện gì không có rời đi. Cũng không phải là 100, kết luận, không sai biệt lắm có 7 thành khả năng. Hàn Mặc quay đầu nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn đến ẩn tại vô số tuyết phong bên trong tuyết phong các. Hơn 10 người trẻ tuổi nhất thời cũng hơi mở to hai mắt, dựa theo bọn họ đối Hàn Mặc hiểu rõ, hắn tính tình cẩn thận chung quy đem đoán khả năng hạ xuống rất nhiều. Trong miệng hắn 7 thành, trên thực tế tương đương với cửu thành, lại 4 bỏ 5 lên một chút, vậy thì tương đương với đã xác định sự thật. Nhưng là bọn họ tại sao tới đến Kỳ Xuyên? Lại có tiếng thiếu niên đưa ra nghi ngờ của mình, hắn cau mày lông. Chẳng lẽ cũng là đơn thuần vì đi qua thưởng thức phong cảnh? Lời nói này đi ra chính hắn đều có chút không tin, qua để thưởng thức phong cảnh. Nhàn đến phát chán mới sẽ làm như vậy a, quảng cáo. Kỳ thật đi ta cảm giác cũng không phải là không có cái này khả năng. Có tên thiếu nữ như có điều suy nghĩ nói ra, mỗi người đều có ưa thích của mình, vị lão bản kia mở cửa hàng không chính là như vậy. Mọi người ào ào rơi vào trầm mặc bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện lời này giống như rất có đạo lý, căn bản tìm không thấy phản bác địa phương. Theo bọn họ nghe nói, truyền môn biết vị kia thần bí lão bản mở khởi nguyên thương thành, gây nên bất quá là đơn thuần hứng thú mà thôi. Trong tiệm hàng hóa giá trị thực tế viễn siêu tại bán giá cả, mà lại lấy lão bản cái kia không cách nào tưởng tượng thực lực linh tinh đối với hắn mà nói sớm đã không còn ý nghĩa, bất quá là đơn thuần con số thôi. Đã mở tiệm là yêu thích như vậy lại nhiều cái du lịch yêu thích, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng rất bình thường dáng vẻ. Ấy, các ngươi nói vị lão bản kia đi vào Kỳ Xuyên, sẽ không phải là vì khảo sát nơi này, vì mở chi nhánh làm chuẩn bị. Lại có người đưa ra khác biệt kiến giải, mọi người nghĩ nghĩ cảm giác lời này giống như cũng rất có đạo lý, đã khởi nguyên thương thành lão bản hứng thú là mở tiệm chuẩn bị tại Kỳ Xuyên mở chi nhánh cũng không phải là không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thật sự tại Kỳ Xuyên cũng mở khởi nguyên thương thành, đây chẳng phải là trước cửa nhà liền có thể thể nghiệm đến những cái kia thần kỳ hàng hóa, căn bản không cần đi Cửu Diệu Thành. Nghĩ tới đây, những người tuổi trẻ này nhất thời kích động, tiếng đàm luận bên tai không dứt, đã đem mở tiệm sau làm sao mua sắm hàng hóa đều kế hoạch tốt. Trước nghe ta nói, Hàn Mặc lắc đầu, ra hiệu mọi người trước an tĩnh lại. Liên quan tới vị lão bản kia tại sao tới Kỳ Xuyên, trước mắt chỉ là suy đoán mà thôi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bọn họ nghĩ đến cho dù tốt cái kia cũng chỉ là suy đoán, căn bản không biết vị kia thần bí khởi nguyên thương thành lão bản chuẩn bị làm cái gì. Bằng không chúng ta đi về hỏi hỏi, thiếu niên mặc áo lam do dự một chút đưa ra một cái đề nghị. Không người mở miệng, chỉ có từng đôi mắt rơi ở trên người hắn. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Thiếu niên mặc áo lam có chút không nghĩ ra, muốn không ngươi đi hỏi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi thế nào? Hồi lâu sau có âm thanh vang lên, dựa vào cái gì để cho ta đi qua hỏi a? Thiếu niên mặc áo lam nhất thời mở to hai mắt. Các ngươi chẳng lẽ đều không muốn biết đáp án a? Hoàn toàn chính xác nghĩ, nhưng chúng ta không dám đi qua. Có người trả lời, rất dễ dàng liền có thể đoán được những khách cố kia bên trong khẳng định có không ít đều là đại lão cấp bậc nhân vật, ai dám đi quấy rầy bọn họ a? Thiếu niên mặc áo lam rơi vào trầm mặc, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nói cũng đúng, lòng của mọi người tình biến đến có chút xa xút, biết rõ khởi nguyên thương thành tin tức ngay tại cách đó không xa thế nhưng là không có cách nào đạt được, thật sự là một loại tra tấn. Những người kia đã ở lại nơi này, chắc chắn sẽ không thời gian ngắn liền rời đi, cho nên chúng ta có rất nhiều cơ hội đi tìm hiểu tin tức. Hàn Mặc rốt cục mở miệng, hắn nhìn quanh mọi người. Mặt khác bọn họ không có gióng trống khua chiêng đi vào Kỳ Xuyên, khẳng định có tương quan nguyên nhân, chúng ta cũng không nên chủ động đi tuyên dương chuyện này. Bốn phía nhất thời vang lên từng trận tiếng phụ họa, cái quan điểm này đạt được tuyệt đại đa số người đồng ý, vậy chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào? Có người lên tiếng hỏi thăm, Hàn Mặc nhàn nhạt cười, đã làm tốt kế hoạch, nhìn tình huống, đầu tiên muốn hiểu rõ những người này đến cùng tại sao tới đến Kỳ Xuyên. Lạc Xuyên từ từ mở mắt, mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã có chút u ám, lờ mờ có thể nhìn đến lẻ tẻ tuyết hoa phiêu thấm thoát rơi xuống. Gian phòng tĩnh mịch im ắng, ánh sáng tối tăm, không khỏi, Lạc Xuyên trong lòng sinh ra một loại bị thế giới di vong cảm giác. Mở đèn lên ánh sáng, hào quang sáng tỏ tràn đầy ánh mắt, loại cảm giác kỳ quái này mới tiêu tán theo rất nhiều. Duỗi lưng một cái, đánh cái thật to ngáp, rồi mới từ trên giường bò lên, ngủ thật là tiêu trừ mệt nhọc phương thức tốt nhất, không có cái thứ hai. Trong phòng còn chuẩn bị nước trà, Lạc Xuyên rót cho mình một ly, đặc biệt lạnh lẽo hương khí theo pha trộn hơi nước tản mạn ra. Lạc Xuyên nhớ đến loại vị đạo này, tuyết phong hoa hương khí. Quảng cáo, bởi vì có cỡ nhỏ trận pháp làm nóng, cho nên nước trà rất nóng, chỉ là thoáng uống một ngụm. Thanh tân đạm nhã, ẩn chứa một loại kỳ lạ rét lạnh, trở về chỗ cũ bên trong còn mang theo nhàn nhạt cam điềm. Rời đi thời điểm đến mang một ít trở về, đem cái ly để xuống, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng nhóm còn đang bàn luận liên quan tới điện ảnh sự tình, dù sao xuất hành phương thức thật sự là quá chấn động lòng người. Kim sắc cự long bay lượn chân trời, rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt. Tìm tới hồ cuồng tài khoản, hướng hắn phát cái tin. Như thế nào, trong tiệm có chưa từng xuất hiện tình huống gì? Tuy nhiên ngoài miệng nói mở tiệm làm lão bản chỉ là hứng thú, nhưng Lạc Xuyên vẫn tương đối quan tâm chính mình sau khi rời đi khởi nguyên thương thành buôn bán tình huống. Hết thảy bình thường, cùng lão bản ngươi tại trong tiệm thời điểm không có có chênh lệch, chỉ là khách hàng số lượng nhiều không ít. Hồ Cuồng rất nhanh liền trả lời tin tức, xem ra không cần lo lắng cái gì, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ lại phát cái tin. Ân, nhớ đến đúng hạn đóng cửa, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.